Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387: Địa quật người chiến tranh. Nhân loại thể lực không cách nào cùng địa quật người sánh vai. Thế giới này địa quật người làm sao sẽ có như thế ý tưởng ngây thơ. Bách Lý Thanh Phong thân hình tại rất nhiều vây giết địa quật người bên trong không ngừng xuyên qua, giết chóc, cơ hồ một kiếm một cái. Đồng thời tiên thiên thần ma tổ tư sau lưng hắn gào thét, càn quét lôi đình, chấn nhiếp bát phương. Thức tỉnh cảnh giới luyện thần cường giả đã giao phó quan tưởng sinh mạng một bộ phận ý thức. Thật giống như Bách Lý Thanh Phong, một khi phát giác được có địa quật người đánh lén mà hắn lại không cách nào kịp thời trở về thủ. Tâm niệm vừa động, tiên thiên thần ma tổ tư liền sẽ trực tiếp chấn nhiếp mà dưới. Mà đối phó những này dũng sĩ cấp địa quật người đều chỉ có không đến 10 cái phổ thông địa quật người, tiên thiên thần ma tổ tư thậm chí không cần cô đọng lôi đình chi trượng. Mang theo tính thực chất thần uy hướng bọn hắn trên người xông lên. Thậm chí là một ánh mắt, liền có thể đem bọn hắn nhiếp ngay tại chỗ. Không thể động đậy, 30, 40, 50 cái, 60, giữa sân chừng gần 200 địa quật người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Tôi thể 20 lần Bách Lý Thanh Phong. Thể năng căn bản không là năm đó lần thứ nhất xuống đất quật người thế giới lúc chỗ có thể sánh được. Lại thêm bên trên luyện thần cảnh giới kéo lên, khiến cho giữa sân tuy có gần 200 địa quật người chiến sĩ, vẫn không làm gì được hắn nửa phân. 88 cái, 89 cái, 90, những này địa quật người, thật ngu xuẩn như vậy. Thế mà cùng nhân loại chúng ta so thể năng. Bách Lý Thanh Phong có chút khó có thể tin, bất quá một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Không có cao thủ, cho đến trước mắt, hắn gặp phải mạnh nhất một cái địa quật người, giống như chính là cái nhỏ thống lĩnh. Khí huyết trên người cường độ đại khái liền cùng trấn quốc cấp cường giả tương đương. Chỉ là, nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người cũng tốt, dũng sĩ cấp địa quật người cũng được. Trong mắt hắn đều là giống nhau, một cái luyện thần bí thuật lại thêm một kiếm sự tình. Không có khác nhau, hắn cũng không có cố ý đi nhớ. Nhưng, nhỏ thống lĩnh, tuyệt sẽ không là cái này gọi huyết phủ bộ lạc lãnh tụ. Nói không chính xác huyết phủ bộ lạc lãnh tụ chính mang theo một đám đỉnh tiêm cao thủ mai phục tại chỗ tối. Khiến cái này địa quật người chiến sĩ dùng sinh mệnh đến tiêu hao hắn thể lực. Chỉ chờ hắn vừa lộ ra suy yếu chi sắc, lập tức trùng sát ra, đem hắn loạn búa chém chết. Bởi vậy, hắn nhất định phải bảo đảm đầy đủ thể lực ứng đối tiếp xuống càng kịch liệt một trận đại chiến mới. Được, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong một kiếm đem vây giết tại phía trước một cái địa quật người chiến sĩ đầu lâu. Xuyên thủng, thừa dịp lấy vòng vây của bọn hắn xuất hiện khoảng cách. Dưới chân sức lực bộc phát, thân hình phảng phất mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát hướng vòng vây bên ngoài phóng đi, hắn muốn chuyển hóa chiến thuật, vừa đánh vừa lui. Không được, không được, cái này nhân loại thể lực không được. Ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, cái này chính là chúng ta chém giết lại một vị kỵ sĩ. Một vị nhân loại kỵ sĩ, nhân loại, ngươi trốn không thoát, giết hại chúng ta huyết phủ bộ lạc nhiều như vậy chiến sĩ anh dũng. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Địa quật người kích động giống giận, từng cái điên cuồng hướng Bách Lý Thanh Phong truy sát mà đi. Cái kia anh dũng, không sợ bộ dáng, để Bách Lý Thanh Phong quả thực có loại nhận thức lại những này địa quật người cảm giác. Quả nhiên, đại bộ phận phân địa quật người vẫn là đều có anh dũng không sợ trung hậu phẩm chất. Những đánh không thắng kia bỏ chạy địa quật người cuối cùng chỉ là số ít. Bách Lý Thanh Phong, trong lòng cảm khái, sau đó vừa đánh vừa lui, bắt đầu kéo dài chiến tuyến. Thế là, Ở đây đầu chiến tuyến kéo duỗi thời khắc, từng cái địa quật người nhao nhao đổ xuống, mang lấy bọn hắn anh dũng cùng vinh quang, vĩnh viễn đổ vào đầu này truy sát đường bên trên. Mà Bách Lý Thanh Phong, lực chú ý đã dần dần từ những này truy sát địa quật nhân thân bên trên rời đi, mà là tập trung tinh thần lưu ý lấy bốn phương tám hướng gió thổi cỏ lay. Đồng thời trong lúc rút lui, tận lực tránh đi bụi cỏ, dòng sông, rừng cây, nghĩ tiềm phục tại lén ám sát ta. Luật ẩn nấp, ta là chuyên nghiệp, các ngươi lại không bại lộ. Những này phụ trách tiêu hao ta thể lực địa quật người liền bị ta chém giết hầu như không còn. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang lóe ra. Càng đến hậu kỳ, hắn càng là treo lên 12 phân tinh thần. Thậm chí khi truy sát địa quật người còn lại không đến 30 lúc, hắn liền luyện thần bí thuật đều không cần. Để tiên thiên thần ma tổ tư thời khắc cảm giác ngoại giới gió thổi cỏ lay. Có bất luận một vị nào cao thủ ẩn nấp xâm nhập hắn cảm giác phạm vi 100 mét bên trong, đều đem không chỗ che thân bảo lộ ra. Chỉ là không đợi những ẩn núp kia hiện thân, còn lại những anh dũng kia địa quật mọi người lại là dần dần hỏng mất. A, vì sao? Vì sao? Chúng ta anh dũng địa quật người tuyệt đối sẽ không thua nhân loại. Thần A, mở mắt một chút. Hàng xuống địa ngục liệt diễm, thiêu chết cái quái vật này đi. Những này sụp đổ địa quật người chiến sĩ từng cái gào thét. Bách Lý Thanh Phong có chút quen tai. Lời kịch bắt đầu bốn phía chạy trốn, mà Bách Lý Thanh Phong thì ở phía sau chặt chẽ truy sát. Giữa hai bên công thủ chi thế lập tức nghịch chuyển. Sau một tiếng, Bách Lý Thanh Phong một lần nữa về tới Thiết Nha bộ lạc tu kiến chỗ kia đơn sơ tường thành. Nhìn ra được, chỗ này đơn sơ tường thành trải qua tu sửa, đã cao lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên, những này phục kích chính mình địa quật người bộ lạc năng lực hành động so Thiết Nha bộ lạc mạnh hơn nhiều, chỉ là trình độ này tường thành ngăn lại lần thứ nhất vừa tới mảnh thế giới này Bách Lý Thanh Phong còn tạm được. Hiện tại nha, chiến thần cảnh giới hắn, ở trong hang nhân thế giới hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như cái cường giả. Những này địa quật người, là tại tổn thất một chi đội ngũ tinh nhuệ sau mới đổi công làm thủ. Bất quá sức phòng ngự của bọn họ lượng không khỏi quá yếu một chút. Thế mà không có điều động tinh nhuệ tiêm phục tại kín đáo chuẩn bị ám sát. Bách Lý Thanh Phong, nhíu mày. Hắn có chút không hiểu cái này huyết phủ bộ lạc cao tầng đến tột cùng đang làm cái gì. Bất quá, mặc kệ làm không làm cho hiểu, hắn vẫn là đem gần đây 200 cái địa quật người trên người thần kim từng cái thu thập lại, chồng đến một chỗ trong bụi cỏ dại, mượn bụi cỏ dại yểm hộ. Bởi vì những này địa quật người chiến sĩ tỷ lệ tương đối cao, không đến 200 cái địa quật người, thế mà cho hắn cung cấp gần 1.200 cây di thần kim. Đáng tiếc, đối với Bách Lý Thanh Phong mà nói, hắn hiện tại muốn không phải thần kim, mà là diệu kim, số lượng cực lớn đến đủ để đúc thành một kiện chiến giáp diệu kim. Thế là, đem đồ vật thu thập thỏa đáng về sau, hắn lưng lên ba lô của mình, xuôi theo lấy hàng trăm địa quật người hoạt động lưu lại vết tích. Đạp bên trên đường đi, đi đường quá trình bên trong hắn lộ ra hết sức cẩn thận. Nhất là đối với rừng cây, dòng sông, bụi cỏ, nham thạch trải rộng chờ tính bí mật hơi tốt hoàn cảnh. Có thể không đi liền không đi, đi cũng phải treo lên 12 phân tinh thần. Nhìn một đoạn thời gian rất dài, thích khách tông sư bản thân tu dưỡng, về sau. Hắn đâm ngược giết năng lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Đi số 10 cây số, sắc trời dần tối, Bách Lý Thanh Phong tìm một chỗ nghỉ ngơi. Địa quật nhân thế giới ban đêm 10 phần nguy hiểm, ban ngày cơ hồ không thế nào hiện thân dã thú, hung thú đều sẽ từ riêng phần mình trong sào huyệt chạy đến, thỏa thích càn quấy. Dù là Bách Lý Thanh Phong thực lực bất phàm, có thể đối diện với mấy cái này hơi một tí đều là ngũ lục cấp cất bước dã thú. Hung thú, cũng lại còn có hàng trăm hàng ngàn số lượng lúc, vẫn sẽ cảm thấy đau đầu. Một cái buổi tối, hắn qua được cẩn thận từng ly từng tí, trừ ăn một bữa thịt bên ngoài, cũng chỉ tuần phục một đầu dáng dấp có điểm giống sư tử sinh vật. Mặc dù giống sư tử, vừa hình lại so sư tử lớn một lần, thể tích so được bên trên trưởng thành châu nước, cùng có được bất phàm trí lực cự ma không giống. Đầu này lớn lên giống sư tử dã thú Bách Lý Thanh Phong chỉ dùng 3 cái dụ hoặc chi quang liền tuần phục, thuận lợi để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngồi cưỡi lấy đầu này sư tử, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đi về phía trước 160 đến cây số. Rốt cục một lần nữa thấy được văn minh vết tích, đợi ngày khác lại lần nữa tiến lên 10 cây số về sau. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Hạ tọa kỵ, cẩn thận ẩn nấp hướng về phía trước. Khi bò bên trên một ngọn núi sườn núi lúc, một chỗ trú đóng ở dưới núi doanh địa sôi nổi ở trước mắt. Đúng vậy, doanh địa, không phải bộ lạc. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ở đây cái doanh địa bên trên đánh giá một chút phát hiện. Toàn bộ doanh địa địa quật người chiến sĩ số lượng, sợ là có hơn 1000 người, mà lại ở đây chút chiến sĩ bên trong. Hắn thấy được số lượng cơ số khổng lồ địa quật người dũng sĩ. Tỷ lệ cơ hồ đạt đến 20:1 trình độ. Nói một cách khác, cái này hơn 1000 người bên trong, vẻn vẹn địa quật người dũng sĩ liền có chí ít 50 cái. Muốn biết, lúc trước thiết nha bộ lạc thường thường trên 100 cái phổ thông địa quật người bên trong mới có một cái dũng sĩ. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra giữa hai bên chất lượng khác biệt. Chi đội ngũ này nếu là kéo ra ngoài, diệt đi 3 đại thánh địa bên trong bất kỳ một cái nào đều không đáng kể. Hơn 1000 chiến sĩ, cái này bộ lạc, rất cường đại, địa quật người bộ lạc cùng chiến sĩ tỷ suất cực cao. Thường thường 3-4 cái địa quật người bên trong tất có một người có thể tác chiến. Thời khắc mấu chốt càng có thể toàn dân giai binh. Trước mắt cái này bộ lạc kéo ra hơn 1000 người. Có thể thấy bộ lạc của bọn hắn nhân khẩu số lượng tuyệt đối vượt qua 5000. Bách Lý Thanh Phong năm đó ở xã hội học khoa đãi qua, hiểu rõ địa quật người xã hội cấu tạo. 5000 người đã là trung đẳng bộ lạc bên trong người nổi bật. Hơn 1000 người chính là đại bộ lạc. Tại bọn hắn chỗ tứ phụng thần điện xét duyệt sau có thành lập thành trì tư cách. Nếu là những 100000 người kia siêu cấp bộ lạc, càng chọn thành lập quốc gia của mình. Chờ một chút, những này địa quật người chiến sĩ, không ít người trên người có tổn thương. Bên kia, còn có một cặp khí tức cường đại. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ở đây cái địa quật người doanh địa bên trên đánh giá một lát. Phảng phất cảm ứng được cái gì, cấp tốc quay người lẻn về, lại đi vòng do một vòng. Tại rời cái này cái doanh địa chừng tầm 10 cây số một chỗ đất bằng bên trên phát hiện chân chính. Huyết phủ bộ lạc chỗ, cái này bộ lạc có đại lượng công trình kiến trúc. Lấy Bách Lý Thanh Phong hiện tại góc độ một chút thế mà không nhìn thấy cuối cùng. Căn cứ công trình kiến trúc tính ra, cái này bộ lạc sợ là có hơn 1000 người. 1000 người đại bộ phận. Bách Lý Thanh Phong lập tức nhức đầu. 10000 cái địa quật người A. Này làm sao giết xong? Một ngày giết 100. 19 ngày xuống tới. Cũng chỉ có thể giết không được 1/5. Mà lại, cái này bộ lạc tạo dựng lên nơi ở mặc dù tính không bên trên chân chính thành thị, nhưng cũng tồn tại hoàn chỉnh tường thành. Tường thành bên trên cũng không ít nhìn qua có chút tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ tuần tra. Muốn giết đi vào cũng không phải chuyện dễ dàng. Tin tức tốt duy nhất là, ngoài thành, còn có thể nhìn thấy không ít vết máu, hỏa diễm, khói đặc. Hiển nhiên, nơi này tại trong mấy ngày gần đây bộc phát qua một trận đại chiến. Lại liên tưởng đến vừa rồi cái kia trong doanh địa số lượng không ít thương binh. Là chiến tranh, Địa quật người cùng địa quật người bộ lạc ở giữa chiến tranh. Bách Lý Thanh Phong lập tức nói, mà lúc này đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia doanh địa khi bên trong du tẩu không ít đặc thù kỵ binh. Kia là lang kỵ sĩ, huyết lang thành tinh nhuệ lang kỵ sĩ. Huyết lang thành đang chinh phạt huyết phủ bộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.